Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438. Chương 1438 một lời không hợp khai hỏa xe. Điện thoại kia đầu Càng Mẫu nói vài câu, Viên Bảo trên mặt vui vẻ, còn là ngữ khí rối rắm. Minh ca lưu tại ta nơi này, như vậy không tốt lắm. Ta bị cảm, ta sợ cho nàng lây bệnh, hơn nữa chiếu cố người bệnh phiền toái nhất, vẫn là làm nàng trở về đi. Nàng một nữ hài tử, muốn đi ngủ sớm một chút. A, đem điện thoại cấp Minh ca. Nga nga, hào. Minh ca một tiếp nhận điện thoại, điện thoại kia đầu Càng Mẫu thanh âm hung hãn tỏ vẻ. Làm Minh ca mặc kệ thế nào đều đến lưu lại chiếu cố Viên Bảo. Nam nữ chi gian, quan trọng nhất chính là ở đối phương thời điểm khó khăn không rời không bỏ. Viên Bảo đều cảm mạo phát sốt tùy thời có thể ngất xỉu đi. Minh ca như thế nào có thể ném xuống hắn đâu. Càng Mẫu làm Minh ca tay chân cần mẫn điểm. Đừng cùng trong nhà giống nhau như vậy lười. Đương nhiên, cũng dặn dò Minh ca buổi tối có thể ngủ sofa. Không nên làm sự đừng làm. Minh ca treo điện thoại, sắc mặt bình tĩnh nhìn Viên Bảo. Nàng hiện giờ cuối cùng là biết Càng Mẫu vì sự tình gì sự nơi trốn hướng về người nam nhân này. Này nói chuyện một bộ, chết đều mau bị hắn nói sống. Viên Bảo bị nàng như vậy một nhìn chằm chằm, thoáng có chút chột dạ, cười hì hì nói, một hồi ta ngủ sofa là được, ngươi ngủ trong phòng. Đều phát sốt đến 39 độ. Minh ca hỏi lại hắn, nhớ tới ngươi thân mụ, ngươi muốn hay không cho ngươi thân mụ gọi điện thoại. Viên Bảo như cũ hắc hắc hắc cười, đứng dậy đi kéo Minh ca. Minh ca, ta đó chính là khoa trương từng cái, bằng không ngươi cũng không thể lưu lại. Ngươi đừng nóng giận, ta ở ngươi trước mặt trước nay đều là có cái gì nói cái gì, sẽ không như vậy. Đừng nóng giận được không? Ta có sinh khí sao? Minh ca hỏi lại hắn. Ta trên mặt lại không có vẽ vật thực khí hai chữ. Ta chính là rất bội phục ngươi nói chuyện kỹ xảo đâu. Ngươi như vậy xảo lưỡi như hoàng. Không làm tiêu thụ linh tinh công tác thật sự là đáng tiếc. Viên Bảo một bộ gặp được bá nhạc biểu. Tình trừng mắt Minh ca. Minh ca ngươi thật là quá hiểu biết ta. Ta cũng cảm thấy ta thích hợp làm tiêu thụ a, chính là lão nhân phi làm ta làm hành chính, ta cảm thấy ta gần nhất muốn chết, bất quá vì tích cóp tiền cho ngươi mua cái đại nhẫn. Ta tiếp tục nhẫn, tiêu thụ là ở tiền tuyến. Nhà mình nhi tử làm tiêu thụ, chủ tịch lão cha như thế nào có thể đồng ý? Minh ca đối hắn nói, ngươi ba cũng là vì ngươi hào. Ngươi nếu là thật cảm thấy không thú vị, có thể cùng ngươi ba chậm rãi nói một chút, dừng một chút. Minh ca lại nói, ta là lão sư, mang nhẫn không tốt lắm, ngươi tâm ý tới rồi là được. Loại này không nóng này, Viên Bảo đột nhiên ôm lấy Minh ca. Minh ca ngươi đây là đáp ứng gả cho ta sao? Ha ha ha, thật tốt quá Minh ca. Minh ca. Ta liền biết ta nhất định có thể cưới đến ngươi. Ta như vậy thành tâm nhất định có thể đả động ngươi. Hắn muốn ôm Minh ca tại chỗ đảo quanh một vòng. Đau, kết quả thử một lần. Phía dưới liền đau, căn bản vô pháp đem Minh ca bế lên tới. Phía dưới nhất trừ đau. Vốn đang vô cùng hưng phấn hắn hơn phân nửa cái thân thể toàn bộ đều dựa vào ở Minh ca trên người. Minh ca ta không sức lực, ta không sức lực, ta thế nhưng liền ngươi đều ôm không đứng dậy, phía dưới còn đau quá a, ta cả đời này hạnh phúc có thể hay không hủy diệt a. Thấy Minh ca muốn đem hắn đẩy ra, hắn cũng không nói lời nào, cúi đầu đi thân Minh ca mặt cùng môi. Minh ca, ta sợ nhất thực xin lỗi ngươi. Người cũng chưa thể nghiệm quá ta đệ đệ uy mãnh. Minh ca đôi tay ôm lên hắn eo. Đừng nói chuyện lung tung, bằng không ta thật đi rồi. Viên Bảo hơi hơi khom khom lưng, đem đầu gác ở Minh Ca trên vai. Minh Ca, mỗi lần ta đều chờ mong ngươi có thể cùng ta ở bên nhau đãi một buổi tối. Nhưng không nghĩ tới hiện tại ở bên nhau, ta lại rớt dây xích. Ta hiện tại thật hối hận ta ban ngày làm sự tình. Thái hậu hối, cảm giác ta chính mình quá ngây thơ, quá ngây thơ. Đích xác ấu trĩ. Khó được gia hỏa này có tự mình hiểu lấy. Bất quá gia hỏa này hiện giờ có thể là thật thương tâm. Rốt cuộc sự tình quan nam tính tôn nghiêm. Minh Ca duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Không có việc gì, ta không chê ngươi. Bị Minh Ca sờ đầu, Viên Bảo nháy mắt ngốc. Như thế nào cảm giác chính mình biến thành tiểu cẩu cẩu giống nhau. Vẫn luôn nghĩ hắn tới sờ Minh Ca đầu a, hắn như vậy cái đại vóc dáng cao khom lưng bị Minh Ca sờ đầu. Nghĩ như thế nào đều biệt nữ, quyết đoán thẳng khởi eo, Viên Bảo lôi kéo Minh Ca chiều trong phòng. Đi đến, ngươi đêm nay ngủ giường đi, ta ngủ sofa, ngươi đừng lo lắng ta, trên giường khăn trải giường đi theo Viên Bảo cùng đi bệnh viện. Nhưng trở về thời điểm, hai người đã quên lấy về tới, Viên Bảo người nam nhân này. Trong phòng căn bản không có gì dự phòng khăn trải giường. Hắn nơi này đều là trong nhà người hầu cố định thời gian lại đây giúp hắn tắm rửa, không có khăn. Trải giường ngủ cái gì rác, Minh Ca phiên phiên tủ. Trong ngăn tủ nhưng thật ra có hạ lạnh bị, đơn giản liền đem hạ lạnh bị phô ở trên giường. Minh Ca chỉ giường đối Viên Bảo nói, người ngủ bên trái ta ngủ bên phải. Viên Bảo trước hỉ sau kinh. Này, Minh Ca, này không tốt lắm đâu. Ta sợ ta nhịn không được. Minh Ca liêu mắt hắn eo hạ bộ vị. Gia hỏa này xoa mở ra hai chân. Bị Minh Ca như vậy một nhìn chằm chằm. Nháy mắt dùng tay đi che chính mình hạ bộ. Bất quá tay tại hạ một khắc đốn trụ. Hắn ủy khuất nhìn Minh Ca. Ta liền tính nơi đó không biết cố gắng. Nhưng tâm lý vẫn là sẽ nhịn không được muốn ôm ngươi sờ sờ ngươi, hắn nhìn như nói ủy khuất. Nhưng kỳ thật là ở cùng Minh Ca muốn giấy thông hành đâu, Minh Ca quay đầu lên giường. Ngươi nếu nhịn không được liền đi ngủ sofa đi thôi, đi theo Minh Ca mặt sau Viên Bảo do dự dự. Bò lên trên giường, ta cảm thấy ta còn là có thể nhịn một chút, Viên Bảo kia một châm đem hắn chát. Không chỉ có đi tiểu gian nan, xoay người đi lại đều đặc gian nan, đi đường xoa khai chân không nói, lên giường ngủ thời điểm không thể sườn ngủ cũng không thể sườn bò. Chỉ có thể hình chữ đại, ra, ngủ ở trên giường, hắn chính là muốn đi chiếm Minh Ca tiện nghi, đều là hữu tâm vô lực trạng thái, nhưng mỹ nhân liền ở trước mắt. Không sờ một chút quả thực quá phí phạm của trời có hay không? Không chạm vào hạ thật ni ma chính là cầm thú không bằng, thân thể dịch bất quá đi. Viên Bảo liền đối Minh Ca nói, Minh Ca, ngươi có thể hay không gần chút nữa một chút ta? Ta tưởng nghe trên người của ngươi hương vị đi vào giấc ngủ, không thể. Minh Ca nói, vĩ tuyến 38 không thể lướt qua, ai qua giới ai liền đi ngủ sofa, Viên Bảo không nói chuyện. Tiểu tâm dịch a dịch. Thật sự vô pháp nghiêng người, chỉ có thể dùng tay đi câu ngủ ở mép giường Minh Ca. Minh Ca, ta có thể hay không lôi kéo ngươi tay? Lòng ta trống rỗng, có điểm không yên ổn, Minh Ca bắt tay đưa cho hắn. Kết quả thằng nhãi này bắt lấy Minh Ca tay ở kia lăn qua lộn lại sờ a sờ. Minh Ca, ngươi tay mềm mại vuốt thật là thoải mái. Minh Ca, ngươi có hay không phát giác ngươi tay lớn lên đặc đẹp? Bạch bạch nộn nộn, ta mỗi lần nhìn đến ngươi tay, đều cảm thấy trời cao thật là kỳ quái. Như thế nào sẽ làm ra như vậy một cái hoàn mỹ nữ hài tử? Hắn này nịnh hót nói một đống lại một đống. Chủ yếu vĩnh là vì có thể quang minh chính đại sờ Minh Ca tay. Nói nửa điểm phát giác Minh Ca không phản ứng. Viên Bảo liền theo Minh Ca tay hướng cánh tay thượng sờ soạng. Hết chương.